Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2261, tái lâm Quảng Hàn Cung. Một ngày này, bên trong yêu giới, phía trên ngọn núi, Lâm Phong đứng ở kia, trường bào cuồn cuộn, chứng kiến xa xa đạo sĩ bước chậm mà đến, khóe miệng không khỏi vẽ bề ngoài lên một chút nhàn nhạt ý cười. Tiểu gia hỏa, không sai, hôm nay ngay bản đế đều có chút nhìn không thấu. Không hổ là bản đế bồi dưỡng đi ra. Viêm đế thân thể huyền phù hư không? Ánh mắt nhìn thấy Lâm Phong, hiện lên một chút kinh hỉ thần sắc. Hắn là trừ yêu giới lão đại ngoại, khác một cái biết Lâm Phong là cấm thể người. Đối với Lâm Phong biến hóa, tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không có rất khiếp sợ. Lão bất tử, da mặt của ngươi vẫn là dày như vậy. Lâm Phong vi cười nói. Đối với viêm đế bên cạnh Phúc Hắc khẽ gật đầu, lại nhìn thoáng qua viêm đế phía sau mọi người. Tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng tất cả đều là vô số năm tiền lão quái vật. Mượn vãng sinh kinh sống lại, bọn họ thực lực là không thể nghi ngờ. Ngày xưa tại Kỳ Thiên Thánh Đô cũng đã thử qua. Viêm đế trừng mắt nhìn Lâm Phong liếc mắt, thân thể phiêu nếu trên mặt đất, nhìn thấy Lâm Phong đạo, lần này gọi ta đến đây, có nắm chắc đối phó Quảng Hàn Cung. Ngươi cũng biết, Quảng Hàn Cung sau lưng có ai tại chỗ dựa, tam sinh đại đế việc, hay là vì thực. Lâm Phong nhìn thấy viêm đế, hỏi, ngày xưa Tuyết Nguyệt Quốc, phía trên mộ bia Hy Hoàng có khắc chữ, đế nữ. Hy Hoàng mộ, viêm đế nói hắn trộm mộ, bị đuổi giết, việc này cụ thể nguyên do như thế nào, chỉ sợ viêm đế gia hỏa này không có nói thẳng ra. Tất nhiên còn có rất nhiều nội tình, viêm đế thân là thiên diễn thánh tộc thái tử, mà ngày xưa, thiên diễn thánh tộc tựa hồ lại vì tam sinh tiêu diệt. Trong nơi này quan hệ rắc rối phức tạp, cũng không đơn giản như vậy. Hy Hoàng chính là tam sinh sủng nữ, việc này đích xác vì thực. Viêm đế khẽ gật đầu, cởi bỏ bí ẩn đầu tiên. Hy Hoàng thực vì tam sinh chi nữ, tam sinh đại đế hôm nay mạnh đến mức nào? Lâm Phong hỏi. Đứng ở thế giới này cao nhất kia một tầng thứ, viêm đế bình tĩnh nói, khiến cho Lâm Phong trong lòng vi có một lũ gợn sóng. Tam sinh đại đế có khủng bố như thế? Một khi đã như vậy, vì sao ngày xưa Quảng Hàn Cung bị diệt, Hy Hoàng thân tử? Lâm Phong hỏi. Bởi vì Hy Hoàng hận tam sinh, viêm đế vẫn đáp lại. Nàng sẽ không yêu cầu tam sinh gì trợ giúp, nàng hy vọng một ngày kia có thể siêu việt tam sinh, đưa hắn tru sát. Lâm Phong trong lòng run lên, xem ra trong đó lại là một đoạn chuyện xưa. Chẳng qua Lâm Phong đối này cũng không quá lớn hứng thú. Hắn chỉ biết là Quảng Hàn Cung không nên tồn tại. Chỉ cần tam sinh không xuất hiện, Quảng Hàn Cung tất tán. Lâm Phong nhàn nhạt nói, ta cho ngươi đến là thỉnh cầu ngươi cho ta giống nhau thứ, sớm cho ngươi chuẩn bị được rồi. Viêm đế đem một quả ngọc giản đưa cho Lâm Phong. Nhất thời Lâm Phong thần niệm xâm nhập trong đó, lập tức nhìn viêm đế liếc mắt, gia hỏa này, ngã xuống là thật giải chính mình, này ngọc giản bên trong, rõ ràng chính là vãng sinh kinh. Viêm đế, sớm chỉ biết chính mình sẽ hỏi hắn muốn vãng sinh kinh. Lão gia hỏa, đa tạ. Lâm Phong nở nụ cười hạ đạo, tuy rằng lão gia hỏa này bất cần đời, nhưng đối hắn lại coi như là không có giữ lại. Vãng sinh kinh bực này khủng bố cổ kinh, cũng trực tiếp đưa cho hắn, chuẩn bị khi nào động thủ? Viêm đế mở miệng hỏi. Một khi đã tới rồi, sáng ngày mai nhé. Quảng Hàn Cung vốn không nên tồn tại, Lâm Phong bình tĩnh nói thanh, lập tức ánh mắt nhìn phía hư không. Hân Diệp, hôm nay chắc tại Quảng Hàn Cung nhé. Giờ phút này hắn suy nghĩ nên xử trí như thế nào Hy Hoàng. Viêm đế khẽ gật đầu. Một ngày thời gian, trong nháy mắt liền qua tới. quá khứ, một ngày này, Vọng Thiên cổ đô tựa hồ trước sau như một bình tĩnh. Không có quá lớn chuyện tình phát sinh, nhưng mà lúc này khác, Hàn Nguyệt Hồ trăm dặm ở ngoài, xuất hiện một đám hắc bào nhân vật. Những người này toàn thân đều bị hắc bào bao phủ, thấy không rõ mặt mũi bọn họ dung, lộ ra một cổ thần bí chi khí tức, mà lượn lờ tại bọn họ quanh người khí tức, rõ ràng chính là cường đại yêu khí, giống như tùy thời ở chỗ này chờ đợi, vận sức chờ phát động. Mà ở đồng thời, Hàn Nguyệt Hồ trong, từng tòa đình thai phía trên, tuyệt vời tiếng ca truyền khắp bát phương, chung quanh có chứa nhiều Vọng Thiên cổ đô thanh niên tài tuấn. Thưởng thức kia từng tòa đình thai phía trên mạn rượu kỹ thuật nhảy. Mặc dù không phải Quảng Hàn Tiên, những người này vẫn là cực mỹ, nhất là tại các nàng vũ động dáng người là lúc, là làm cho người ta nhớ thương, lượn lờ trong lòng. Những năm gần đây, không biết bao nhiêu vĩ đại thiên tài nhân vật trầm luân tại Quảng Hàn cung mỹ nhân cảnh đẹp dưới. Hôm nay sao nhiều như vậy người? Lúc này, trong hồ có chơi thuyền người hỏi. Hôm nay có Quảng Hàn tiên tử xuất hiện, tất nhiên nhiều người, không biết là vị ấy tiên tử. Ngoặc kép, nghe nói sẽ xuất hiện vài vị Quảng Hàn tiên, có thể có cơ hội một đổ phương dung. Diệu tai, đám người mang theo mãnh liệt chờ mong ý. Quảng Hàn tiên tử, nhâm một người, cũng như bầu trời tháng, xinh đẹp không thể phương vật, có thể nhìn nhưng không thể tiến tới. Người đàn không có chú ý. Lúc này, tại Hàn Nguyệt Hồ bờ biển, một đạo thanh niên đạp rất nhỏ cước bộ, nhìn thấy phía trước hồ nước, từng tòa xinh đẹp đình thai, cùng với kia ca múa mừng cảnh Thái Bình. Ngày xưa, hắn tại nơi này, pháp tắc không hàng, từng, hắn tại nơi này, tâm sinh tuyệt vọng, nhưng mà hôm nay trở về chốn cũ, chỉ cảm thấy tình thế biến thiên, tâm tình, cũng tốt giống như Thương Hải Tang Điền giống như biến hóa, giống như đã qua vô số năm giống như, đứng ở chỗ này, hắn tuy có nhàn nhạt nhớ lại, có thể nhớ rõ ngày xưa từng màn, nhưng không có cái loại này sầu não cùng tuyệt vọng. Đã có thể bình tĩnh đối đãi qua lại. Nhưng mà khi hắn chứng kiến kia chủ đình thai trong kia bước chậm mà ra Quảng Hàn tiên tử trong một đạo thân ảnh là lúc, vẫn nhịn không được trong lòng hơi có gợn sóng. Thế gian việc đều có thể vong, duy độc tình Lâm Phong lại không thể vứt lại. Quốc thân, một đêm vợ chồng bách đêm ân, trăm ngày vợ chồng, tuy là tận tình nhưng mà cũng như vậy khoái hoạt, làm sao không phải một đoạn tuyệt vời trí nhớ. Mặc dù Lâm Phong có vô số trải qua, rồi lại là nói vong có thể quên, y nhân lệ vẫn là đẹp như vậy, thậm chí còn hơn trước kia. Khí chất mờ ảo xuất trần, nhợt nhạt mỉm cười, giống như đều có thể mời người ta say mê, nhất là tại vài vị Quảng Hàn tiên tử đồng thời đứng chung một chỗ. Bộ kia cảnh đẹp, kinh diễm nhân gian, nhưng mà lúc này, Quảng Hàn cung trong, Hy Hoàng thần sắc nhảy lên hạ, lập tức nhìn về phía kia vĩnh hằng không thay đổi ánh trăng. Lẩm bẩm nói, tới rồi sao, mà ở đồng thời, Đoạn Hân Diệp trong cung, lòng của nàng không ngờ nhảy lên đắc phi thường nhanh, giống như, có loại mãnh liệt muốn đi ra ngoài xúc động. Nhưng mà Hy Hoàng lại mời nàng không cần xuất môn. Hy Hoàng thân ảnh, bước chậm mà ra, hướng tới Quảng Hàn cung ngoại đi đến. Bên ngoài, không khí náo nhiệt, nhưng mà ở giờ khắc này, có người đột ngột ngẩng đầu, hướng tới đình thai sau Quảng Hàn cung khuyết ở giữa phương hướng nhìn lại. Ánh mắt đột nhiên gian ngưng hạ. Đẹp quá, đó là ai? Ngoặc kép, Hy Hoàng. Nàng là Quảng Hàn cung chủ. Hy Hoàng đi ra, nàng phía sau, thiệt nhiều mỹ nhân, ánh mắt mọi người, giống như đều bị hấp dẫn qua tới. Quá khứ, mà tại lúc này, chỉ thấy Hy Hoàng bước chậm mà ra, dẫm trận tại chỗ hướng phía trước, đi tới y nhân lệ bọn người đang ở đình trước đài. ánh mắt của nàng nhìn phía bờ biển, nhất nhất đánh giá đám người, giống như là ở tìm kiếm ai giống như. Cuối cùng, Hy Hoàng ánh mắt tập trung một người, rõ ràng đúng là Lâm Phong. Lâm Phong trong đôi mắt có một chút kinh ngạc vẻ hiện lên. Này Hy Hoàng, không ngờ có thể tập trung hắn. Kỳ thật, Hy Hoàng cũng là toàn bộ bằng cảm giác. Đây là trực giác của nàng, giống như nàng có thân ngoại hóa thân. Tại Lâm Phong vị trí, lúc này, Hy Hoàng ánh mắt tựu như vậy nhìn thấy Lâm Phong, đối phương cũng cùng nàng đối diện, là bình tĩnh như vậy, nàng không ngờ nhìn không thấu đối phương. Ngươi đã trở lại, Hy Hoàng đột nhiên mở miệng, khiến cho mọi người đôi mắt cũng hướng tới Lâm Phong nhìn lại. Người này là ai, nhưng lại dẫn tới Hy Hoàng tự mình đi tới. Đã trở lại, Lâm Phong khẽ gật đầu, biết đối phương đã nhận ra chính mình. Ngày xưa, ta nếu tâm tàn nhẫn một chút, ngươi chắc đã chết. Hy Hoàng thở dài một tiếng. Lâm Phong sở dĩ hoặc là bởi vì nàng không có chân chính đối Lâm Phong đau hạ sát thủ. Còn nguyên nhân nàng cũng không biết. Lâm Phong thừa nhận đối phương trong lời nói, nhưng mà hắn vẫn mở miệng nói, bỏ lỡ, ngươi liền vĩnh viễn không có cơ hội, phải không? Hy Hoàng nhìn thấy Lâm Phong, đối phương định là tu luyện ẩn nấp thuật, mời nàng nhìn không tới tu vi, nhưng là 20 năm, Lâm Phong thật sự có thể trưởng thành đến cùng nàng chống lại. Hy Hoàng phía sau, y nhân lệ đôi mắt nhảy lên, rất quen thuộc tất thanh âm, rất quen thuộc tất ánh mắt, lòng của nàng nổ lớn nhảy lên, nhưng mà thật sự sẽ là hắn sao chứ? Tìm được cửu tiêu hội ngộ đệ nhất. Quả nhiên, ngươi so với trước kia tự tin nhiều lắm. Hy Hoàng bình tĩnh thanh âm, lại tại đám người trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Cửu tiêu hội ngộ đệ nhất. Hơn 10 năm trước, cửu tiêu hội ngộ, thiên hạ khiếp sợ. Trước ba ghế, hai người xuất từ Thanh Tiêu Đại Lục, một người thậm chí xuất từ bọn họ Vọng Thiên Cổ Đô. Tên còn lại cũng cùng Vọng Thiên Cổ Đô có gắn bó keo sơn. Hơn nữa, kia một người từng ở phiến này thổ địa, Hàn Nguyệt Hồ Tiền, gặp được thiên bỏ, pháp tắc không hàng, vô cùng tuyệt vọng. Này đoạn chuyện xưa, nhưng mà người nọ đoạt được cửu tiêu đệ nhất, thiên hạ khiếp sợ. Một đoạn này truyền thuyết tại Vọng Thiên Cổ Đô rộng vì truyền lưu, thậm chí còn nhỏ hài đồng đều có thể khẩu thuật. Là hắn đã trở lại. Đôi mắt bọn họ nhìn về phía Lâm Phong là lúc trở nên hoàn toàn bất đồng lên đến. Người này là Lâm Phong. Y nhân lệ tâm rung động hạ, hắn là Lâm Phong. Lâm Phong không có thừa nhận, cũng không phủ nhận, hắn chính là bình tĩnh nhìn thấy Hy Hoàng. Đạo, hôm nay ta đến vì giải tán Quảng Hàn Cung. Giải tán Quảng Hàn Cung, khẩu khí thật lớn, đám người trong lòng nhảy lên. Mặc dù hắn Lâm Phong không khỏi lời ấy quá mức làm càn, Quảng Hàn Cung loại nào thực lực đã cùng cổ thánh tộc bỉ kiên. Hy Hoàng đồng dạng hiện lên một chút khác thường vẻ. Giải tán Quảng Hàn Cung, không biết ngươi bằng vào cái gì dám phun cuồng ngôn như thế. Hy Hoàng nhàn nhạt nói. Không, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.